mắt gã lướt từ chân Lưu Ngọc Trương một chút rồi dừng ở trên mặt Hồ Tiểu Thiên. Ngươi có thấy Ngụy Công Công không? Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Không, trước giờ chưa từng gặp. Lưu Ngọc Trương lạnh lùng nói. Cơ Phi Hoa, có cần ta nhắc nhở ngươi, đây là Ti Uyển Cục không? Lưu Công Công, Ti Uyển Cục cũng là một phần của Hoàng Cung, lẽ nào ta không thể tới đây? Lời của Cơ Phi Hoa mềm mỏng nhưng ý cứng rắn. Gã hiển nhiên không đền vị lão thái giám vất vả nhiều công lao này vào trong mắt. Lưu Ngọc Trương giận nói, Ti Uyển Cục ta khi nào thuộc về nội quan giám các ngươi quản lý vậy? Có cần ta dắt ngươi đến chỗ Hoàng thượng nói rõ lý lẽ không? Cơ Phi Hoa dùng tay áo che miệng đang phát ra tiếng cười khục khục quái dị. Một đôi mắt xinh đẹp động lòng người đột nhiên phát ra tia nhìn lạnh lẽo, tựa như mũi đao phóng về phía Lưu Ngọc Trương. Lưu Công Công đã muốn cùng ta đến chỗ Hoàng thượng nói lý lẽ, vậy chúng ta liền đến chỗ Hoàng thượng nói lý. Người đâu, mời Lưu Công Công. Hai tên thái giám đằng sau gã bước lớn đến, lập tức chạy về phía trước giường Lưu Ngọc Trương. Hồ Tiểu Thiên thấy việc này quá đáng, không nói Lưu Ngọc Trương gãy chân trái, mặc dù tuổi tác lão đã lớn như vậy rồi cũng không chịu nổi sức ép đám người này gây ra. Hồ Tiểu Thiên vội vàng ngăn trước Lưu Ngọc Trương, giận dữ nói, ta xem các ngươi ai dám lại đây. Cơ Phí Hoa chậm rãi ngồi lên ghế thái sư, mắt không thèm nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, âm dương quái khí nói, Lưu Công Công quả nhiên có cách dạy bảo, tiểu thái giám thủ hạ đều không phân biệt được tôn ti quý tiện, gan này thật không nhỏ đâu. Hồ Tiểu Thiên đứng bảo vệ hía trước người Lưu Ngọc Trương, thầm nhủ tên Cơ Phí Hoa này cũng kiêu ngạo quá. Lưu Ngọc Trương dù gì cũng đã một tay nuôi dưỡng hoàng thượng thành người, mặc dù địa vị của Ti Uyển Cục không bằng nội quan giám, nhưng thân phận địa vị của Lưu Ngọc Trương không hề thấp hơn Cơ Phí Hoa. Luận đến kinh nghiệm còn thâm hậu hơn gã nhiều, nhưng Cơ Phí Hoa lại đến Ti Uyển Cục đòi người, hung hăng ham dọa, căn bản không coi Lưu Ngọc Trương ra gì. Lưu Ngọc Trương cả giận nói, Tiểu Thiên, ngươi tránh ra, tạp gia lại muốn xem bọn chúng tên nào dám động đến ta. Cơ Phí Hoa chậm rãi lắc đầu nói, Lưu Công Công hiểu lầm rồi, lão nhân gia ngài đức cao vọng trọng, lại được hoàng thượng sủng hạnh, nhìn ra xem trong ngoài hoàng thành có ai dám động đến ngài. Vừa rồi rõ ràng là Lưu Công Công muốn cùng ta đến chỗ hoàng thượng nói lý lẽ mà. Lúc này tiểu thái giám đang nghỉ ngơi trong Ti Uyển Cục nghe thấy tiếng động, từng tên đều đi ra, thấy thế trận trước mắt đều bị dọa cho hoảng sợ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cơ Phí Hoa vừa rồi kỳ thực chỉ là phô trương thanh thế, gã thấp giọng nói với thủ hạ mấy câu, thái giám thủ hạ đi ra ngoài hét lớn, các ngươi đều nghe đây, ai đã gặp Ngụy Công Công? Một đám tiểu thái giám ngơ ngác, Ngụy Công Công hôm qua đúng là có đến Ti Uyển Cục, cũng có mấy người nhìn thấy, nhưng vào lúc này ai cũng không dám nói. Còn việc cuối cùng Ngụy Hóa Lâm đi vào hầm rượu, lại không có mấy người nhìn thấy, dù sao vị trí hầm rượu cũng heo hút, ngày thường tiểu thái giám ít. Khi đi đến phía đó, lúc đó chỉ có Sử Học Đông giúp Hồ Tiểu Thiên canh cửa, y đương nhiên không thể bán đứng Hồ Tiểu Thiên. Cơ Phí Hoa nói, Lưu Công Công, nếu ta không có tin tức chính xác thì sẽ không đến chỗ ngươi tìm người. Nếu ngươi khăng khăng Ngụy Hóa Lâm không có ở đây, có thể để ta tìm kiếm kỹ một chút không? Lưu Ngọc Trương chậm rãi gật đầu đáp, nói đi nói lại, ngươi vẫn muốn lục soát Ti Uyển Cục. Cơ Phí Hoa, nội quan dám có quyền lực lớn như vậy từ lúc nào thế? Được, ta để ngươi lục. Tiểu Thiên, ngươi dẫn bọn chúng đi, mở tất cả các phòng ra, để bọn chúng lục soát một lượt. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, Cơ Phí Hoa phất tay với trợ thủ Lý Nham của gã. Lý Nham dẫn hơn 10 tên thái giám chia thành 3 nhóm, bắt đầu lục soát Ti Uyển Cục. Hồ Tiểu Thiên sớm đã hủy Ngụy Hóa Lâm và thủ hạ của y thành nước, tuy vậy nhưng nội tâm hắn vẫn bồn chồn không yên. Đám Cơ Phí Hoa lai giả bất thiện, chắc là có được tin tức gì, nhưng bọn chúng nhất định không nghĩ đến việc Ngụy Hóa Lâm lại chết trong tay mình. Lưu Ngọc Trương tuy đối chọi vài câu với Cơ Phí Hoa, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng, nhìn ra được quyền thế của Cơ Phí Hoa trong hoàng cung không tầm thường, có lẽ trước mặt hoàng thượng càng được sủng ái. đám người Lý Nham lục soát gần nửa canh giờ, cuối cùng mới lục soát đến nhà kho và hầm rượu. Lúc này trời đã hoàn toàn sáng. Hồ Tiểu Thiên mở hầm rượu, trong lòng cảm thấy căng thẳng, trong đầu vẫn nghĩ, lúc mình dọn dẹp xong có sơ hở cái gì không? Hắn đột nhiên nhớ ra nếu nói vẫn còn vết tích, thì đó chính là bạo vũ lê hoa châm mà Thất Thất phóng ra. Lúc đó hơn 100.000 chiếc kim đều phóng ra, không chắc có thể bảo đảm tất cả kim đều bắn lên người Ngụy Hóa Lâm, ngộ nhỡ còn 1-2 chiếc đi chệch mục tiêu mà găm lên thùng rượu, hoặc là cắm xuống đất, chẳng phải là rắc rối sao? Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, mình tính toán vẫn còn sơ sót. Khi dẫn đám người vào hầm rượu, đột nhiên nghe thấy tiếng nói, Quyền Công Công đến. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên chấn động, chợt tuôn ra một niềm vui bất ngờ. Quyền Đức An không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện. Xem ra sự việc dễ giải quyết, lão nhất định không phải là trùng hợp mà đến. Xuất hiện ở đây có lẽ chính là vì Cơ Phi Hoa. Quyền Đức An chỉ mang theo một tên tiểu thái giám, khom người xuống, bước chậm chậm vào sân Ti Uyển Cục, vừa đi vừa không ngừng ho. Lão già ốm yếu này xem ra chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi ngã. Nhưng khi lão đi vào trong sân, tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhìn lên người lão. Lưu Ngọc Trương nghe thấy tiếng ho vẫn ngồi trên giường. Cơ Phí Hoa vốn đang ngồi trên ghế thái sư lại có chút ngồi không yên, khóe môi mỉm cười không biết từ lúc nào đã kìm lại. Không đợi Quyền Đức An đi vào phòng, Cơ Phí Hoa đã ra đón. Một vòng mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên bầu trời phía đông, mây xanh như gấm, tràn ngập sắc màu ánh sáng. Nóc nhà màu vàng phản chiếu ra ánh hào quang, sự hùng vĩ tráng lệ không nói nên lời của hoàng thành đắm chìm trong nắng mai. Đi trong nắng sớm với tinh thần phấn chấn, Quyền Đức An cho người ta cảm giác vẫn là dáng vẻ già nua nặng nề, dường như lão đến khiến tâm tình tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng một chút. Thái độ của mỗi người đều thể hiện vẻ rất trang nghiêm. Thái giám có quyền thế trong hoàng cung không ít, nhưng từng cứu tính mạng hoàng thượng quả thực là không nhiều. Vì sự kế thừa thống nhất đất nước của hoàng thượng mà lập công lao hiển hách càng chỉ có một người. Quyền Đức An chính là người duy nhất đó. Tuy sau khi hoàng thượng đăng cơ, lão lại nhãn cung đình ra, đa phần thời gian đều làm việc trong Thừa Ân phủ, nhưng ảnh hưởng của lão trong cung đình vẫn còn. Cơ Phí Hoa tuy dám bất kính với Lưu Ngọc Trương, nhưng trước mặt Quyền Đức An, gã hiện giờ không dám vô lễ như vậy, chủ động ra ngoài đón. Dưới ánh bình minh, khuôn mặt xinh đẹp như nữ nhân càng thêm vẻ rực rỡ, xinh đẹp vô cùng. Hai tay ôm quyền, cung kính nói, thủ hạ không biết Quyền Công Công đến, không nghênh đón từ xa, mong công công thứ tội. Gã cung kính như vậy, đều vì lúc đầu gã do một tay Quyền Đức An dẫn vào cung. Tuy hôm nay địa vị đã có thể sánh ngang Quyền Đức An, nhưng trước mặt vị tiền bối thâm sâu khôn lường này vẫn duy trì sự cung kính trên mặt. Tay phải của Quyền Đức An đỡ trước cằm, dùng sức ho khan hai tiếng mới nói, Cơ Công Công đến sớm vậy. Cơ Phí Hoa mặt mày hớn hở nói, thủ hạ đến thăm Lưu Công Công. Quyền Đức An gật đầu, nhìn một lượt đám thủ hạ của Cơ Phí Hoa, nhẹ giọng nói, đi thăm người ốm cũng cần huy động nhiều người vậy sao? Lão chậm bước vào phòng, Cơ Phí Hoa liếc mắt một cái, tất cả mọi người lập tức dừng mọi hành động, đợi hiệu lệnh của gã. Tiểu thái giám đi cùng Quyền Đức An đặt thuốc bổ bên giường Lưu Công Công. Lưu Ngọc Trương thấy Quyền Đức An đến, vội vàng khom người. Quyền Đức An bước lên đỡ vai lão nói, lão ca ca, ngài mau nghỉ ngơi. Quyền Đức An và Lưu Ngọc Trương trước đây đều là thái giám thân cận bên cạnh Long Diệp Lâm, có thể nói là hiểu nhau quá rõ, nhưng tính tình hai người lại không giống nhau. Lưu Ngọc Trương không có giả tâm với hiện tại, trong lòng chỉ nghĩ hầu hạ chủ tử cho tốt, đối với chính sự trước nay đều không quan tâm, trước sau đều không tranh giành. Chính tính cách này khiến cho Lưu Ngọc Trương trong hoàng cung không có địa vị cao nào. Quyền Đức An lại là đề đốc ti lễ giám, là một trong những nhân vật có quyền thế nhất trong hoạn quan hoàng thành. Ham thích quyền thế, làm việc nhanh gọn, chỉ là sau khi hoàng thượng lên ngôi, Quyền Đức An làm người tử tế hơn nhiều, đa phần thời gian đều ở ngoài hoàng thành, chỉ khi hoàng thượng truyền triệu mới vào cung thỉnh an. Hôm nay đến ngoài mặt là thăm Lưu Ngọc Trương,

Con người Lưu Ngọc Trương thay đổi ngày càng chán nản, lão dứt khoát giao cho Hồ Tiểu Thiên xử lý mọi việc. Hồ Tiểu Thiên sau khi nắm quyền Ti Uyển Cục, tự nhiên trước tiên bắt đầu sử dụng người của mình, giao việc bảo vệ Lâm Uyển Hoàng gia cho Tiểu Đặng Tử, Tiểu Cao Tử phụ trách kho thuốc, Sử Học Đông phụ trách nhà kho, hầm rượu. Hồ Tiểu Thiên cho rằng vẫn còn một nguyên nhân khiến Cơ Phi Hoa có thể nhanh chóng tìm đến, chính là Ti Uyển Cục rất có khả năng có tai mắt của gã, lợi dụng quyền lực trong tay, tiến hành điều khiển quy mô lớn tất cả thái giám trong Ti Uyển Cục, điều tất cả những người khả nghi đi trông coi Lâm Uyển cùng Tiểu Đặng Tử. Những thái giám giữ lại Ti Uyển Cục đều điều tra rõ lai lịch gia cảnh, phẩm là những người trước đây đi lại quá thân thiết với Vương Đức Thắng đều điều đến trung tâm quản lý. Kinh nghiệm làm huyện thừa Thanh Vân khiến quyền thuật của Hồ Tiểu Thiên trên quan trường đã có những lý giải bước đầu. Dùng người không khách quan tuy rằng không phải là việc tốt đẹp gì nhưng trước mắt lại là cách khả thi nhất và cũng thực tế nhất. Lưu Ngọc Trương mặc kệ mọi hành động của Hồ Tiểu Thiên, già đúng là già rồi. Tuy quyền Đức An ra mặt lần này, khiến lão có thể tiếp tục ngồi trên vị trí thái giám trưởng ấn Ti Uyển Cục, nhưng trong lòng Lưu Ngọc Trương đã thấy mệt mỏi. Quả thực là đã đến lúc nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Ti Uyển Cục sau này giao cho đám trẻ tuổi Hồ Tiểu Thiên gánh vác. Tuy dưới tay lão vẫn còn đám phụ tá nhưng mỗi tên đều là dạng khốm núm, không có tên nào có thể đưa ra chủ ý trong thời khắc mấu chốt. Khách quan mà nói, Hồ Tiểu Thiên tuy trẻ nhưng có cái nhìn đại xê. Trải qua vài việc càng phát hiện ra năng lực của tên tiểu tử này, Lưu Ngọc Trương càng kiên định quyết tâm bồi dưỡng Hồ Tiểu Thiên. Sử Học Đông thấy Hồ Tiểu Thiên nắm quyền, đại ca kết bái huynh đệ là mình cũng cùng quang vinh, nhưng khiến y buồn bực chính là đến hôm nay Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa đưa y xuất cung mua bán. Dường như mỗi lần Hồ Tiểu Thiên xuất cung, tên này đều nhõng nhẽo quấy rầy. Lần này Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng đồng ý dẫn y xuất cung, nhưng nói trước là y không được tự tiện rời đi, càng không được liên lạc với cha mẹ. Oai Sử Học Đông vô cùng chấp thuận. Hồ Tiểu Thiên vì cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn dẫn hai tên tiểu thái giám theo, phụ trách canh gác bên đường, đề phòng y có mưu mẹo gì trên đường đi. Sự hợp tác giữa Hồ Tiểu Thiên và Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường đã vô cùng ăn ý, trong lúc Tào Thiên Sơn cũng đã từng nghe nói sự biến động của Ti Uyển Cục. Đúng lúc đang nghĩ có cần thắp hương lần nữa mời Bồ Tát không thì truyền tới tin tức. Lưu Ngọc Trương vẫn nắm giữ Ti Uyển Cục, trách nhiệm mua bán do Hồ Tiểu Thiên phụ trách vẫn không thay đổi. Tào Thiên Sơn thấy việc này vô cùng vui mừng, dù sao thay người cũng cần đầu tư thêm một khoản lớn. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng khôn khéo, nhưng tên này xem ra không tham lam, chắc là một người chuyên tâm làm tốt công việc. Hồ Tiểu Thiên giao tất cả cho Tào Thiên Sơn xong quả thực cũng chút được không ít rắc rối. Mỗi lần xuất cung mua thức ăn chỉ cần giao đơn hàng cho Tào Thiên Sơn sẽ xử lý thỏa đáng. Hồ Tiểu Thiên phần lớn thời gian đều có thể tự do sắp xếp. Từ sau khi liên thủ với Thất Thất giết Ngụy Hóa Lâm, Hồ Tiểu Thiên làm việc cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Mấy ngày gần đây Thất Thất có lẽ cũng lo lắng người khác nghi ngờ, cũng không đến tiếp tục quấy rầy hắn. Mỗi lần Hồ Tiểu Thiên ra vào cung cũng cẩn thận kỹ càng, sợ có người đi theo mình. Quyền Đức An đại khái cũng tính đến việc này, cũng không có liên lạc gì với hắn nữa. Việc Ngụy Hóa Lâm mất tích tuy gợi lên chút sóng gió nhưng theo thời gian trôi đi, việc này nhanh chóng bị mọi người quên lãng. Đúng như những gì lúc đầu Hồ Tiểu Thiên nói, hoàng cung mấy vạn thái giám, thỉnh thoảng mất tích mấy tên như vậy căn bản không gây được quá nhiều chú ý. Tất cả xem ra lại khôi phục tình trạng ban đầu. Lần này xuất cung mua thức ăn, Hồ Tiểu Thiên để Sử Học Đông và hai tên tiểu thái giám cũng đi hỏi giá cả, tìm hiểu tình hình biến động mới nhất. Kỳ thực đây cũng không phải là việc cần thiết. Tào Thiên Sơn khống chế giá cả thức ăn và vật phẩm rất nghiêm ngặt, cung cấp thức ăn cho cung đình, không khác gì đi trên đầu mũi dao, làm không tốt sẽ bị rơi đầu. Tào Thiên Sơn cũng không dám sơ suất, nhưng tín nhiệm là tín nhiệm, hình thức vẫn cần phải đi. Càng huống hồ Hồ Tiểu Thiên muốn càng nhiều tự do tách đám người đi theo này, hắn có không ít việc cần làm một mình. Ví dụ như lần này hắn và Mộ Dung Phi Yên gặp mặt, Hồ Tiểu Thiên làm xong việc ở Phỉ Thúy Đường, đi ra ngoài, nhìn xung quanh, một chiếc xe ngựa đã chậm rãi tiến về phía hắn. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy rõ ràng, lái xe đúng là Cao Viễn. Một thời gian không gặp, đứa trẻ này dường như cao thêm không ít. Cũng đánh xe đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên, vẫn không nói gì, miệng đã toét ra, để lộ hai hàm răng trắng nõn chỉnh tề. Hồ Tiểu Thiên cố ý cười nói, Tiểu ca, đi đâu đấy? Cao Viễn đáp, đà phố, nhà hàng Tam Hỷ. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận không có người theo dõi, lúc này mới lên xe ngựa. Hồ Tiểu Thiên không phải là lần đầu tiên tới đà phố, lần trước khi hắn đến đây với Mộ Dung Phi Yên vẫn còn là để tra án, ở đây còn gặp nguy hiểm, nếu không phải là Mộ Dung Phi Yên bảo vệ tính mạng, hắn cũng rất khó thoát khỏi độc thủ của sát thủ. Đà phố ở phía trước, cảnh ồn ào hỗn loạn trong quá khứ hôm qua lại lần lượt hiện ra trước mắt, trong thoáng chốc, mình dường như chưa từng rời khỏi kinh thành, nhưng mà hắn lại tỉnh táo ý thức được. Tất cả hôm nay sớm đã phát sinh sự thay đổi long trời lở đất, hắn không bao giờ còn là công tử hộ bộ thượng thư ngày xưa nữa. Nha nội mọi người hâm mộ đã trở thành một tên tiểu thái giám địa vị thấp kém trong hoàng cung rồi. Cao Viễn đánh xe đến nhà hàng Tam Hỷ, trước tiên nhìn tình hình xung quanh rồi mới vén rèm xe lên mời Hồ Tiểu Thiên xuống. Đứa nhỏ này tuy ít tuổi nhưng làm việc vô cùng cảnh giác, chín chắn hơn cả tuổi của mình. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng nó sẽ lên lầu cùng mình, Cao Viễn lại nhỏ giọng nói, sảnh Tuấn Mã lầu 3, nó phải ở lại tiếp tục canh gác, nhìn xem có nhân vật nào khả nghi đi qua đây không. Hồ Tiểu Thiên bước vào nhà hàng Tam Hỷ. Trong kinh thành, đặc biệt là ở nơi như đà phố, thái giám không hiếm gặp. Triều đình có nha mã giám, trong nha mã giám dường như mỗi ngày đều có thái giám lui tới chợ ngựa trong kinh thành. Đà phố tuy là một nơi tương đối hỗn loạn nhưng các thái giám của nha mã giám thường xuyên lui tới nơi này, đều vì nơi này ngẫu nhiên có thể gặp được ngựa tốt. Vào dịp năm ngoái, nha mã giám đã từng tới đây chọn một loạt tuyết hoa thông ngày đi nghìn dặm. Cho nên thân làm thái giám như Hồ Tiểu Thiên cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý. Phần lớn thực khách đều cho rằng tên này là thái giám phụ trách mua thức ăn trong cung. Sự thực cũng chính là thế, chỉ là mục đích của Hồ Tiểu Thiên không hề đơn giản như vậy. Lập tức di lên lầu 2 của nhà hàng Tam Hỷ, tìm thấy sảnh Tuấn Mã, cửa phòng khép hờ. Hồ Tiểu Thiên nhẹ đẩy hé cửa, thấy hai người Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng đều ngồi bên trong. Hắn mỉm cười, lúc này mới đẩy hẳn cửa phòng bước vào. Qua cửa sổ, Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng kỳ thực sớm đã thấy Hồ Tiểu Thiên đến, để che giấu tai mắt người khác. Hai người không ra ngoài nghênh đón, đến khi Hồ Tiểu Thiên bước vào trong phòng, Triển Bằng mới đứng dậy, y cười nói, Tiểu Thiên huynh đệ, đã lâu không gặp. Hồ Tiểu Thiên tiến lên nắm lấy hai tay của y, cười nói, rất tốt, không thể tốt hơn. Trong lúc nói không quên nhìn Mộ Dung Phi Yên một cái. Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy anh chàng này đi vào, không khỏi tim đập rộn ràng. Lúc nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, khuôn mặt xinh đẹp lại không tự chủ được mà đỏ lên. Nàng vội vàng cúi đầu, lo sợ bị Triển Bằng nhìn thấy vẻ khác thường. Cũng may sự chú ý của Triển Bằng đều tập trung vào trên người Hồ Tiểu Thiên, không chú ý đến biểu hiện ngượng ngùng của Mộ Dung Phi Yên. Sau khi Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống, Mộ Dung Phi Yên chủ động đứng lên rót rượu, nhẹ giọng nói, ta và Triển đại ca đã đợi ở đây nửa canh giờ rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, gần đây Hoàng Cung xảy ra mấy việc, cho nên mọi việc đều phải thận trọng. Triển Bằng thở dài nói, Tiểu Thiên, thật làm khó đệ rồi. Y vô cùng thông cảm cho Hồ Tiểu Thiên, cho rằng Hồ Tiểu Thiên hiện giờ đã là thân phận thái giám, chịu nỗi nhục lớn như vậy nhưng lại nhẫn nhục sống tạm bỡ vì người nhà. Hồ Tiểu Thiên nói, cũng coi như không làm khó, tình cảnh hiện giờ đã khá hơn nhiều rồi, ít nhất cũng có thể thường xuyên ra ngoài hóng mát. Triển Bằng nói, ta mới đây đã đi thăm Hồ Đại Nhân. Hồ Tiểu Thiên nghe nói đến người nhà, gật gật đầu. Triều đình tuy rằng miễn chức quan của ông ấy, nhưng hiện nay vẫn để ông ấy hỗ trợ hộ bộ. Ông ấy và phu nhân tạm thời sống là thủy cảnh hồ đồng. Hồ Đại Nhân và phu nhân vẫn rất khỏe. Hai người bọn họ chỉ lo lắng cho sự an nguy của đệ. Hồ Tiểu Thiên nhớ tới cha mẹ, trong lòng không khỏi đau xót. Từ một nhân vật số một hộ bộ đột nhiên trở thành ở tầng lớp thấp nhất, tâm lý mất mát có thể hiểu được.